Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1291, chương 1291, vây quét Thiên Ưng Các. Nam, nhanh, cản bọn họ lại. Lúc này, Chu Xuyên mang theo Thiên Ưng Các còn lại sát thủ, cấp tốc chạy tới lối vào. Nhìn thấy Lăng Trần bọn người chính chạy tới đây, Chu Xuyên hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu, bước nhanh xông tới, chuẩn bị đem Lăng Trần một đoàn người cản lại. Lúc này, một đạo nhân ảnh hiện lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Xuyên trước mặt, chặn thế công của hắn. Lần trước giao thủ không phải rất đã, hy vọng ngươi không cần khiến ta thất vọng. Nhìn đứng ở trước người Trần Tuấn Phong, Chu Xuyên sắc mặt lập tức trầm xuống. Tuy nhiên hắn cũng là thiên bảng cao thủ, nhưng hắn là sát thủ, hắc ám mới là hắn phát huy thực lực địa phương. Cùng Trần Tuấn Phong chính diện giao thủ, không thể nghi ngờ là chính mình yếu hạng. Tuy nhiên tâm lý rất không tình nguyện, nhưng Chu Xuyên không có lựa chọn. Hắn nhất định phải đem những người này ngăn lại, không thể lại để bọn hắn xâm nhập. Bằng không mà nói, tòa này căn cứ bí mật sẽ bạo lộ ra. Trong khi đang suy nghĩ, Trần Tuấn Phong đã phát động thế công, mũi chân điểm nhẹ, trực tiếp hướng phía hắn nhào tới. Mắt thấy đối thủ tới gần, Chu Xuyên cổ tay run run. Chỉ nghe một trận hưu hưu tiếng xé gió, mấy chục đạo ám khí trong nháy mắt bay ra ngoài, đem Trần Tuấn Phong sở hữu công kích lộ tuyến toàn bộ phong kín. Gặp tình hình này, Trần Tuấn Phong không có lựa chọn nào khác, đành phải dừng bước, cấp tốc biến hóa vị trí, tránh đi ám khí công kích, bước lui Trần Tuấn Phong. Chu Xuyên không có tiếp tục xuất thủ, mà là quay người hướng phía sau thối lui. Dừng tay cho ta. Nghe được Chu Xuyên uống tiếng vang lên, đám người lập tức đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Đông Trấn Thiên tiến lên một bước, đi đến trước đám người, mắt lạnh nhìn Chu Xuyên, trầm giọng nói, đầu hàng đi, các ngươi đã không có đường lui. Chu Xuyên lạnh hừ một tiếng, không đến cuối cùng một khắc, thắng bại còn rất khó đoán trước. Đông Trấn Thiên, mang theo nhân mã của ngươi bên trên từ của ta bàn lăn ra ngoài. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mà nói, ngươi đừng trách ta không khách khí. Đến trình độ này ngươi còn quyết chống. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bản lãnh gì. Lên, chậm đã. Chu Xuyên giơ tay lên, nhìn lấy Đông Trấn Thiên nói. Họ Đông, khó nói ngươi muốn trơ mắt nhìn bọn hắn bị giết. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Chu Xuyên sau lưng đột nhiên xuất hiện hơn 20 tên nam tử. Mỗi người đều mặc áo đen, mang theo mặt nạ màu đen, cả người cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Ở những này nam tử sau lưng, đi theo hơn 30 người, từng cái quần áo tả tơi, mặt mũi bầm dập, chật vật không thôi. Nhìn thấy bọn hắn, Lăng Trần đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này không đều là cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động võ lâm nhân sĩ sao? Làm sao lại rơi vào đối phương trong tay? Lăng tiên sinh, một bên Lưu Đông Thăng mở miệng nói. Đúng vậy, những người này, trước đó chúng ta gặp được tập kích thời điểm, tổng là có người không hiểu thấu biến mất. Nguyên lai bọn hắn đều bị bắt. Lăng Trần híp mắt, nhìn lấy những cái kia thân mặc hắc y nam tử. Có thể ở một đám võ lâm nhân sĩ dưới mí mắt đem người mang đi. Nói rõ những người này bản sự rất cao minh. Đông Trấn Thiên, đem người toàn bộ rút đi. Ta có thể cân nhắc lưu bọn hắn một cái mạng. Nghe nói như thế, Đông Trấn Thiên hơi cau mày đầu, chậm chạp không nói gì. Một lát sau, Đông Trấn Thiên quay đầu nhìn về phía Hà Tử Vân cùng Lăng Trần. Hỏi, các ngươi thấy thế nào? Không thể lui, Hà Tử Vân nói ra. Tô Hà chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Một khi hắn tới, tình huống sợ rằng sẽ phát sinh biến cố. Lăng Trần gật gật đầu. Tô Hà danh xưng thiên hạ đệ nhất, không ai có thể coi nhẹ hắn tồn tại, dù cho chỉ có một mình hắn, cũng có đầy đủ năng lực cải biến cục diện. Vậy làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ mặc kệ những người kia chết sống? Cái này, chấm ngoặc kép, Hà Tử Vân có vẻ hơi do dự, từ bỏ những võ lâm nhân sĩ kia, đây không phải bọn hắn phong cách, thế nhưng là, Ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, giống như không có biện pháp nào khác. Đúng lúc này, một cánh tay ngọc nhỏ dài từ phía sau duỗi tới, nhẹ nhàng lôi kéo Lăng Trần ống tay áo. Lăng Trần quay đầu lại, nhìn phía sau Chu Tình, đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy cái sau làm cái im lặng thủ thế. Lập tức, Lăng Trần ngậm miệng lại, thừa dịp sự chú ý của mọi người đều ở Chu Xuyên cùng Đông Trấn Thiên sau lưng, vụng trộm đi theo Chu Tình rời đi đám người. Chu tiểu thư, tìm ta có việc sao? Ta biết rõ bọn hắn là thế nào đem người bắt đi. Lăng Trần nói ra, Thiên Ưng Các vốn là các ngươi người Chu gia khai sáng. Thủ đoạn khẳng định đồng dạng. Không, Chu Tình lung lay đầu nói. Chúng ta Chu gia không có thủ đoạn như vậy. Liền xem như lợi hại hơn nữa thiên bảng sát thủ, cũng không có khả năng ở trước mắt bao người mang người biến mất không thấy gì nữa. Thật sao? Nghe Chu Tình kiểu nói này, Lăng Trần lập tức hứng thú. Hỏi, vậy bọn hắn là làm sao làm được? Vừa lúc mới bắt đầu ta cũng cảm thấy kỳ quái. Về sau ta mới phát hiện, nguyên lai tòa này căn cứ dưới mặt đất xây dựng rất nhiều mà nói. Bốn phương thông suốt, trải rộng toàn bộ căn cứ. Bọn hắn đúng vậy lợi dụng những này mà nói, vụng trộm đem người bắt đi, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lăng Trần ánh mắt sáng lên, hỏi, người điều tra, ta trên mặt đất đạo bên trong đi lòng vòng, ngay tại dưới chân của ngươi, chỉ ít mai phục hơn 40 tên sát thủ, bọn hắn tùy thời đều có thể nhảy xuất đến đem cho các ngươi một đao. Móa, Lăng Trần chỉ cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu, may mắn Chu Tình kịp thời nhắc nhở, bằng không, bọn hắn liền phải gặp tai ương. Mắt nhìn vẫn đang đối đầu Chu Xuyên cùng Đông Trấn Thiên. Lăng Trần nhỏ giọng nói ra, Chu tiểu thư, có thể hay không mang ta xuống dưới? Chu Tình gật gật đầu, mang theo Lăng Trần thối lui đến đám người đằng sau, tìm cái không ai chú ý vị trí. Ngay sau đó, Chu Tình ngồi xổm người xuống thể, đem một miếng sàn nhà gạch đẩy ra. Lập tức, chỉ gặp phía dưới lộ ra một cái một người rộng lối vào. Đi vào đi, Lăng Trần không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống, đầu này đạo vẻn vẹn có thể chứa đựng một người ghé qua. Nếu như hai người mặt đối mặt đụng phải, nhất định phải nghiêng người mới có thể đi qua. Hơn nữa, đạo độ cao có hạn, chỉ có 1 mét trái phải, chỉ có thể khom người. Ở Chu Tình chỉ huy dưới, Lăng Trần dọc theo đạo đi về phía trước hơn 10 mét. Liền thấy phía trước xuất hiện một cái thập tự giao nhau miệng. Chu Tình chỉ bên trái, hướng Lăng Trần làm thủ thế, ra hiệu bên kia mai phục sát thủ. Lăng Trần đi đến giao nhau bên miệng, len lén liếc một cái, chỉ gặp bên trái đầu kia đạo chừng hơn 10 tên sát thủ. Những sát thủ này tồn tại, thời khắc uy hiếp đám người an toàn, nhất định phải toàn bộ giải quyết mới được. Nghĩ tới đây, Lăng Trần nắm tay hướng Chu Tình duỗi ra, cái sau hiểu ý, lập tức móc ra hơn 10 thanh phi đao đưa tới trên tay của hắn. Thân là thích khách, những đồ chơi này đều là mang theo người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phi đao nơi tay, Lăng Trần không có hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận quan sát đến những sát thủ kia. Giờ phút này, hơn 10 tên sát thủ chú ý lực đều đặt ở trên đường phương. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ là đang chờ đợi mệnh lệnh. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần cấp tốc vọt tới, xuất thủ như điện, hơn 10 thanh phi đao trong nháy mắt ném mạnh ra ngoài. Trong nháy mắt, hơn 10 tên cổ họng của sát thủ đều bị phi đao xuyên thủng. Liền âm thanh đều không tóc lên tiếng, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.